Trường Sinh Đảo, chương 84, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83. Vô DDPP 2. Buffet Dihapo Leury nghĩ ô tên chép. Ai giặc sinh nghĩ íp hộ mình thì tốt. Dưới bờ siêu trời ha xích ám khung thương. Sâu trong ma diện thành. Có một cô gái duy nhảy hát trong 22 trở lại PDFDA. Đu bược diện kiến ma chủ của ma giới. Lục Vân Tiên, HDPPN ngồi bên cửa sổ. Ánh ma VBT tràn ngập nét quan tâm. Cái nhìn như xoáy sâu vào cô gái. Thật sự làm Linh có chút mây hát tự nhiên. Nhưng vẫn không quên DP ánh giá kỹ ngược ti đờ đàn ông này. Nét mặt anh tua yôn với sống mũi cao và chân mày dũng mãnh. Dù nụ cười ai có vẻ lãnh đọa óc xem. Đào hồi mà DTT đó dường như DDT ăn dấp điều đây chi nỗi sờ DPPU bi thầy dầm kín. Tuy vậy phong thái nam tính mậy hanh mẽ vẫn tỏa ra từ người pi anh ta. Dưới mắt trái là một nốt ruồi duyên trông như giọt lệ nho nhỏ. Nó làm cho cái nhìn của anh thêm phầu xê quyên duyên dáng. Quẻ úc thực DLOA là gương mặt có thể plusly đê quy kỳ trái tim ngược poi phụ nữ chix với một ánh mày hốt. Không, có thật là sắc đu bẹp tao nhã này chìa ca quy đê hát xến từ gương mặt của anh ta. Hay là sự bi thương ẩn chức ga trong mỗi cái nhìn kia đắc kệch là ai cho cô ấn tượng sâu xa slick đến vậy? Là góc là HPCDP lầu su, giờ pi đai ánh mày hớt, thoát khỏi gương mặt có sưu cc hớt slip dẫn kỳ lạp của Lục Vân Tiên. Linh ngập ngừng một chút, rồi mới ấs úng hỏi, giọng DT yểu nhẹ nhàng hơn dấu nhiều. Có thể nói cho tôi biết, Dubai là DCSO. Lục Vân Tiên cũng nhẹ nhàng gật đu cầu su, ngẫm nghĩ sầu một chút rồi DP váp gọn gàng nhớ nhớt có thể. Nơi này, có lẽ cách nhà của nàng khá xa. Nhưng có nói, nàng cũng chẳng hình dung đu cược đâu. Anh biết nhà tôi ở đâu sao? Linh nghiêng DDPP tu hỏi, ta biết mọi thứ EHP về nàng. Mọi thứ SB, kể cả Ox Nhữ Sinh Đê Quy Kiều chính nàng cũng không biết. Lục Vân Tiên cược quy khẽ. Anh nói chuyện buồn cười ấy thật. Có gì về tôi mà chính tôi cũng không biết chứ. Linh gãi gãi đê quy cờ đê pê pê u cờ ti ngượng nghị ắc của. Không phà si mình là oi gặp đê quy đi ngược hoa si thành tâm theo đi ha uổi. Bám đê puôi lâu ngày nên cái gì cũng biết chứ. Cũng không thể ơ trách cô gái thập VBM tự sướng. Cách đuôi vài tùa puyên, cô vẫn là một nữ SB sinh trung học năng đê puy ổng hòe ớt bát. Ngoạp pi hình ưa nhìn, là đây chi ối tượng theo điêu xuổi của vô số bạt học. Nếu không phải pi luôn đuôi kẻ kẻ với kinh, có lẽ lượng thư tình mỗi ngày đều có thể CG đu bem DLCQ bán DFD ông nát DQ kể VCX kiếm được một khoảng kha khá. Tình trạng của nàng không tốt, lúc này chưa thể nghe DT ước, ngoan ngoãn nghỉu ngơi DP ly đu bã nhé. Lục Vân Tiên không biết từ lúc nào đê bề á đua xuông trước mặt Linh. Cúi người giao huy thấp xuống, gật BN như DP lã mặt chạ pom mặt với cô. Làm cô gái mặt DDPP ỏ tim DKX phập liên hồi. Ở người ti đoàn ông này có gì DX xó dây hát kỳ lạt. Dường như cô cạc cầm thất ti mình biết rất rõ hắn. Có thể DP ông cảm với HDPPN. Nhưng bà yên năng trong cơ thể lạ si như đu cang muốn trốn tránh hắc. Trực giác hai anh em Linh đi chiều thuộc lọa si siêu nhạ sli. Lúc này trực giác DF tăng cả oanh báo cô nên tránh xa khỏi ngược PDVC tràn ông này. Nhưng lý trí và đợt lưu óc lạ pi ngăn đời hiểu Dezio lão xây. Linh cũng không biết phả bi làm sao cảo. Cứt ngây ra như phỗng. Tùy ý Dezio eo bàn tay trong suốt của Haslin đã cặt lên trán mình. Cô cũng không DT xì ý DF đi được. À, không. Tôi cả mim thơ poi mình lúc này rất tô. Đến khi TXNH ra mới hòa Sling loa FTN xua tay phân bua thì Linh là AP cảm thấp pi cơn buồn ngủ ập DCGN. Sau đó là Way tiếp tục an giấc ngon lành trên chiếc giường lớn. Thật hết nói nổi cậu. Vân Tiên, cậu còn DH xị lon giấc cái tính đi bàn bà DC tức phi DP viến bao giờ vậy? Cửa phòng chợt mở tung. Lục Vân Tiên thả EDPPN nhiên quay đùa su lạc si. DCG ối diện với H là một ngầu si DMF màn ông cao lớn. Vóc ngừa si và EHPM vỡ. Cải ha ngừa si mặc bộ khinh giáp cổ nhẹ nhàng bám sát cơ thể Puy. Tồn lên vóc váng uy dũng của Hux. Tóc ngừa huy này DBO dài. Búi lên thành một cục nhỏ trên DSBXNH đầy su. Khuôn mặt nghiêm nghị ơ, hình chữ quy đinh DC diều, mà ca quy tê to, lông mày rậm, mũi thẳng và cao cùng đờ ôi môi giờ bi. Nhìn qua thì cái gì trên mặt hắn cũng hơi quá khổ một chút. Nhưng tổng hợp lạ si với nhau không ngờ có chút cả LCQM giác cân DMF mối hài hòa. Ánh lên vẻ đẹp của lực lượng nam giới. Thô bạ lu, tràn ngập dã tính. Nhưng cũng không kém phần hấp TP dân. Anh về rồi hả VB? Từ trực, thế nào? Chuyến Đa Huy DKX phến tận cùng ma giới có thu hoại hách DX sược gì chứ gô? Lục Vân Tiên vui vẻ DS báp. Hồn nhiên bỏ qua câu chỉ trích vừa rồi. Vương Từ trực, một trong tứ Úc DTXC ma tướng danh chấn lon ma giới. Dưới trướng ma chủ. Từng chiến DDTHPU ngang ngửa chiến thầu Wen Ares của thần giới và thiên tướng tam nhãn của tiên giới. Chịp nhà BC đến tên anh ta cũng đi ha ủ khiến DCG ám thờ lon binh. Tiên tướng nghiêng ngả yêu là chiến tướng nổi danh nhất và cũng là ngừa quay mà óc xanh nhấy hát ma giới hiện tạp đi. Đánh DPOO tha VC chiến đó. Tưởng chừng không gì có thể làm khó DKX phược người Yao Huy đoàn ông này. Nhưng lúc này, hắn chỉ ở đơ yến đu cô, thở dài với thanh niên DLC cuối diện. Vốn dĩ không DPOI VCXNH về sớm như vậy. Nhưng nghe Mộc nói cậu Đê Di Á thoát khỏi phong ất. Nên mới vội vã chạ si về xem sao. Hỏa Long và phi kiếm DMF mi tiên giới cũng đê quy cả sau web trở lão kỳ rồi. Ngày tướu DLC quại pi ma tướng tập họp cũng không còn xa nữ yêu ra. Cái thằng ngốc này, chỉ úp cờ xin chợp mưa oi năm nữ ca. Chả rách chắn bọn ta sẽ có cách phá vỡ phong ức cho cậu. Tạ loi sao phạp đi y khổ như vậy. Mưa ắc kỳ năm. Có thể ô thay DT ổi dấu CQT nhiều chuyện. Có thể lô khiến tôi vì EDTNH viễn không thể sli gặp lão quay cô ấu oa nữ xoa. Lão kỳ là mực si năm. Tôi thật chẳng hiểu EDPPU nổi cậu. Thờ Euri gian cậu ở cùng Nguyệt Nga giỏi láo quem chỉ EDPP chưa được mượp ti năm. Vậy mà cậu vì cô ơ si có thể ơ bỏ qua những ngừa si luôn bên cả uân cậu cặp ngàn năm. Có đoán không? Anh muốn nói DDPP ến mộc sao? Lục Vân Tiên cửa AP khẽ. Không phà pi chỉ ơ có mỗi cô ơ si. Vương Tử Trực nghẹn họng nói. Có những tình cảm khó scot ghi tâm. Chỉ úp một phút giây cũng đoán giá ngàn DC tật si. Con ngược gì chúng ta khác ma tộc ở DCGOVM này? Tôi tưởng anh cũng biết chứ. Giống như anh và Richard luôn quan tâm đu xến mộc vô DB yêu kiện. Tôi dám chay ớt, nếu cô ở vi sập VCI ra chuyện. Dù phả si chợt cả vạ xin năm nữ ba hai ngược kỳ cũng sẽ yôn lòng. Thôi, thôi, tôi đu cực phu hàng. Đừng có lôi mờ bi bài giảng DH sọ well xến xúa của cậu gia nữ Sia. Ngực kỳ ngoài biết ma chủ của ma giới là một tên lụy tình thế này cha hét là cược poi DCE tến vỡ bụng MVBT. Vương Tử Trực biết tên này lạ loi xa VHP sửa tâm trạng. Nhanh chóng xoay ngừa uy muối dập ti đuôi. Hơn nữ loa, Bịt ngừa ai ta chỉ lộ rõ tình yêu đê bê ơn phương của mình cũng khiến hắn cài pm thơ pi nghệ si khó tả di. Ở lạc phi chịp tổ rước lật ti phiền phức dê xê. Vẫn là tránh xa tên tự kìm pem này ra thì hơn. Athena biết rồi đu bơ si. Lục vân tiên cược si nói. Giờ sum, vương tự trực lạch sâu đê bảo cô. Bộ giáp trên thân đu bánh vào tường một cái thật mại yun. Làm cải cung đe biện cũng có phần run rực di lên một chút. Chúng ta sẽ chia ra tìm trận pháp. Tìm cách giết thà sinh DFDA su bạ VBC đây chi ó. Kinh, thầu tiễn, Cloder và Robert 8 máu CQT nhìn nhau. Sau DH xó cùng về quinh tai nghe thật kỹ những sling phân phó của Richard cho nhức đang ngửa goi khác. Thì ra mục đấy của Richard khi lên Da Ba Quio cũng là trận pháp hấp hóp thụ năng lượng DDPPO. Hòn DF tài pô này là do kinh tạc gô ra. Nhưng há dần chẳng hề hay biết về trận pháp cho DLC quến ngày linh tìm đa cược lập ti nháy hần trong gốc cây ở căn nhà nhỏ bên hồ đê quy có. Trong khi một đắc cám ngừa ti ngoài là ắc kỳ biết trước. Đúng là mỹ yơ mai. Trên đợp ti này có duy nhấy hai ngừa bi mà kinh không thể hiểu diêu rơ sược. Dù có phân tích hay suy diễn bao nhiêu lập win derby trăng nước ta. Đó là Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Cũng là ma chủ và chu queen của trường sinh đua Argo. Hai người Yahweh này luôn làm việc có vẻ tùy ý, tự phát vô cùng. Nhưng phả uy mãi về sau hấu mới biết DMF mượt mục đu xích thật sự của họ. Không hiểu ipu đu bược thì sẽ không cố hiểu lâu nữ va. Kinh trước dợp luôn như vậy. Bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào tìm ra trận pháp trước Richard. Nghĩ DH xến đi ha ấy. Hát lạp pi mở con mắm PMT chân lý lên. Truyền tin cho mọi người mi. Chúng ta phải sli điêu sơ ti nhanh tốc DLC của. Với DBO càn quét của đê chi ám quỷ dạp hành và tử DMF mồ. Richard sẽ tìm DFD ược trận pháp rất nhanh thôi. Nhưng trên đe vườn derby sẽ tiếp tục gặp tử đồ. Thậm chí là gun. Cực kỳ nguy hiểm ím khi chúng ta không còn trận pháp hộ vệ nữ ma. Mọi người pi có ý kiến gì không? Không, nhanh tăng tốc đe pi thôi. Tôi muốn về nhà lắm rồi. Đúng thế, thà giật sling liều mạ pông. Giờ si khỏi nơi quái quỷ này sớm ngày nào hay ngày đu cô. Cũng không phạt si là chưa từng đánh qua tử DLO. Sợ gì chứ? Bất ngờ là không hề có ai phá EHPNDCE tối. Dù biết rằng tăng tốc di chuyển win. Không có trận pháp bà óc xeo vệ thì họ sẽ gặp nguy hiểm sim hơn ra xít nhiều. Nhưng DP cũng chết mà ở cũng chết. Chi bằng oanh oanh liệt liệt một lần. Cờ su sinh trong tử. Suy nghĩ SBDS bược ăn cả quy ngã về không này kinh khó mà hiểu bu DF đi ước. Trước giờ hắn chịp có thói quen căn cứ vào số liệu. Phân tích mọi việc, sau DTO căn cứ EDPP vào khả íp năng thành công rồi mới DFD ưa ra quyết đua ị sinh. Vậy nên DCGA không làm thì thôi đã làm thì chắc chapon phả si thành công. Mọi người si DTO đu xã đồng ý, vậy thì chẳng cần do dự gì nữ yêu qua. Kinh nhạ xít giọng, vậy DGO ước rồi. Tepot cả lô chuẩy yôn bị nước xạ BCH và DPOO ăn. Sau DBO suốt đít phát, các pháp sư, hãy khắc GC nhữ quinh trận pháp này lên gậy phép. Đủ mưa bi cái có thể AKQ cấp tốc dựng một vòng bạc phâu hộ tạ lầm thơ pi. Nếu gặp vật thể Úc Blot Minh tất công, cả DTM mưa oi cây gậy xuống. Sau DFDO vận chuyển mana như quỹ tích vận hành của trận pháp lớn này là đe vượt. Sau 2 giờ đi nữ ba chúng ta sẽ xua slide phát. Rõ, thưa ngài, mọi người DGO ông thanh vui vẻ nói. Có thể ơ sống đơ xến lúc này. Lạ ti thất bi đúc sược hy vọng về nhà. Nhân sinh đoã DCE tủ Mỹ diệu rồi. Kinh mệt mỏi ta slide chân lý. Tiếp tục ngủ vùi, thương thế của HDPPN vẫn chưa hồi phục. trái Lakshmi ngày càng nặng hơn. Đến cơ miệng há dần cũng chẳng dùng DP lược nước ta. Chỉ Úc còn cách lấy pi chân lý truyền tin. Để yên cho Hasin ngủ. Mọi người bi lặng lẽ ba BT Dezia Teuru làm việc. Bừng bừng STC sống. Tràn ngập niềm tin. Cách chương.